Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Dưỡng Ngọc. Lâm Tố rất nhanh phát hiện, không chỉ là Trần Gia người khác, Trần Tình cũng biểu hiện vô cùng không bình thường. Rất nhiệt tình đi qua đến cùng nàng ôm ấp, vô cùng thân mật loại kia, còn kém lại thêm một nụ hôn mặt lễ. Ngày bình thường cô nàng này đối nàng cũng không phải loại thái độ này. Nếu như không là bị nào đó cái nam nhân cưỡng ép nắm tại một khối. Hai người bọn họ tuyệt đối là lớn nhất người lạ hai loại người. Khách nhân đến đầy đủ. Mọi người cùng nhau đi vào nhà hàng. Lâm Tố bị Trần Tình lôi kéo ngồi đến bên người nàng. Bầu không khí rõ ràng có chút xấu hổ. Trừ, tự hồ minh bạch cái gì mà đang cười trộm Emmanuel. Quen biết hơn một năm. Đầu não lại tương đương thông tuệ. Nữ lang tóc hồng đã có thể thuần thục sử dụng tiếng Hoa. Đối Trung Quốc văn hóa đều có tương đương dài. May ra Trần Tình tiểu chất nhi đánh vỡ loại này xấu hổ. Tại Trần Tình dẫn đạo phía dưới dùng vụng về tiếng Anh cùng Emmanuel cái này nước ngoài gái Tây đối. Thoại, bầu không khí dần dần sinh động. Trần Mẫu sau đó đối Lâm Tố rất quan tâm bộ dáng. Hỏi nàng các loại tin tức. Tuổi tác bao lớn a, trong nhà đều có ai a, ngày bình thường cùng chính mình nữ nhi ở chung như thế. Nào a, rốt cục kịp phản ứng. Cảm giác này, hoàn toàn cùng sang năm lúc đệ đệ mang về nhà bạn gái bị cha mẹ truy vấn lúc tràng cảnh giống như. Đúc, nhất thời có chút kinh dị, còn nhịn không được lặng lẽ dò xét một vòng đang ngồi mọi người. Ánh mắt tại Trần Tình ca ca Trần Lượng trên thân dừng lại thêm non nửa giây. Chỉ nhìn Trần Tình bề ngoài, Trần phụ Trần mẫu lúc tuổi còn trẻ tướng mạo đều không kém. Cái này cũng di truyền đến Trần Tình ca ca trên thân. 1m8 cái đầu, cắt gọn gàng đầu đinh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất có mấy phần trước kia thường nhìn dạng bản điện ảnh nam chính bộ dáng. Bất quá lại rất nhanh ý thức được, rõ ràng không đúng, Trần Tình ca ca thê tử an vị tại nàng trượng phu bên cạnh. Đây cũng là một cái hình dạng không tệ nữ nhân, kéo búi tóc, mặt trứng ngỗng, da thịt trắng nõn, tức thời thần sắc bên trong lộ ra câu thúc, vẫn như cũ khó nén loại kia giang nam nữ tử uyển ước. Ân, như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bữa trưa tại rừng làm hồ nghi thậm chí cảnh giác bên trong duy trì liên tục hơn 20 phút. Một mực lời nói không nhiều Trần Phụ rốt cục nhìn qua. Thần sắc trong mang theo chút trịnh trọng. Tiểu Lâm a, ta và ngươi a di đều không phải là loại kia cứng nhắc người. Cũng biết ngươi cùng Tiểu Tình ở bên ngoài cần lẫn nhau dựa vào. Rốt cuộc tất cả mọi người là người Trung Quốc. Bất quá, các ngươi, rốt cuộc đều là nữ nhân. Dạng này, nghĩ tới tương lai sao? Cái này, tỉ như sinh con loại hình. Lâm Tố nhất thời sửng sốt. Trần Phụ nói đến rõ ràng như vậy. Nàng lại muốn không hiểu cũng là đứa ngốc. Nhất thời đối bên cạnh Trần Tình trợn mắt nhìn. Hỗn đản, đến cùng cha mẹ mình nói cái gì lung ta lung tung. Lâm Tố còn chưa mở lời. Trần Tình đã kéo lại cánh tay nàng trừng hướng cha mình. Ba, ta cùng A Tố sự tình không cần ngươi quản. A, làm, A Phi, nếu như không là từ nhỏ đến lớn ôn dưỡng đi ra thục nữ cá tính. Lâm Tố đều muốn nhảy dựng lên hung hăng cắn cái nào đó nữ lưu manh một miệng. Trần Phụ nghe nữ nhi cùng chính mình mạnh miệng. Nhất thời cũng có loại ngã đũa xúc động. Còn vô ý thức nhìn hai bên một chút. Muốn tìm cái gì? Thẳng đến bị thê tử dưới bàn lôi kéo. Mới ý thức tới còn có khách tại. Cưỡng ép đè xuống hỏa khí. Những ngày này, cái này từ nhỏ đến lớn đều không bớt lo khuê nữ có thể đem hắn tức giận đến không nhẹ. Lặng lẽ hất ra Trần Tình cánh tay Lâm Tố lúc này rốt cục chậm tới. Nhìn qua Trần Phụ Trần Mẫu nói. Thúc thúc, a di, các ngươi khẳng định hiểu lầm cái gì? Ta cùng Trần Tình không phải là các ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Lâm Tố vừa dứt lời. Trần Tình lập tức rất phối hợp nói. Không sai, cha, mẹ, ta chỉ là nói đùa. Trần Phụ Trần Mẫu nghe hai nữ nói như vậy. Đều một bộ hai người coi chúng ta là ngu ngốc hống a bộ dáng. Trần Mẫu còn hỏi, các ngươi hai cái tại nước Mỹ thời điểm là ở cùng một chỗ sao? Trần Tình cướp lời nói, một mặt ta chính là đang rảo biện địa ứng tiếng nói. Mụ mụ, chỉ là ở cùng một chỗ mà thôi. Có khách ở đây, các ngươi có thể thể diện một chút sao? Thể diện? Một cái nữ hài tử tìm một cô gái khác, còn có cái gì thể diện? Trần Phụ nghĩ như vậy, lại vô ý thức nhìn hai bên một chút. Trần Mẫu lần nữa lôi kéo trượng phu, đầy bụng bất đắc dĩ thở dài, nghiêng mắt nhìn tựa hồ cái gì đều nghe không hiểu An Tĩnh dùng bữa Emmanuel. Thế này mới đúng Lâm Tố nói. Tiểu Tình đứa nhỏ này từ nhỏ đã không an phận. Nàng 4 tuổi năm đó thì có cái đoán mệnh nói. Ngược lại, nếu như không là ba ba của nàng nhiều năm như vậy một mực đánh lấy mắng lấy, khẳng định đi lệch ra. Tóm lại, Tiểu Lâm, người so với nàng lớn hơn vài tuổi, là tỷ tỷ, về sau nhìn nhiều lấy nàng một số, cũng quan tâm nàng một số. Lâm Tố triệt để im lặng, tại Trần Mẫu chờ đợi trong ánh mắt, bất đắc dĩ hơi hơi gật gật đầu. Emmanuel chuyển động một đôi xinh đẹp con mắt màu xanh lam, trong lòng ngược lại là sinh ra một chút hiếu kỳ. Nàng một năm qua này đúng lúc cũng đã được nghe nói Trung Quốc thần kỳ bát quái xem bói văn hóa. Lấy cô nàng ánh mắt, cái này có thể so sánh phía Tây những cái kia chiêm tinh thuật bài tarot muốn chuyên nghiệp thâm ảo nhiều. Sau đó rất muốn biết, Trần Mẫu trong miệng cái kia đoán mệnh đều nói Trần Tình cái gì. Xem ra còn rất chính xác bộ dáng. Cuối cùng kết thúc bữa này cổ cổ quái quái bữa trưa, Trần Tình một hàng rời đi Tô Châu, lấy dự định tốt tư nhân chuyến bay thẳng đến Bắc Kinh. Cấp stream V lên không về sau, Emmanuel không kịp chờ đợi hỏi Trần Mẫu bữa trưa đã nói lên liên quan tới đoán mệnh sự tình. Tựa ở mạn cửa sổ một bên trên ghế ra, Trần Tình trong tay bưng lấy một phần xét xây tư bản Trung Quốc, Kinh tế viện nghiên cứu cung cấp Trung Quốc Ngọc Thạch sản nghiệp nghiên cứu báo cáo nghiêm túc lật xem, nghe vậy nói. Không biết a, ta khi đó mới 4 tuổi nha. Emmanuel đương nhiên không tin. Truy vấn, mụ mụ ngươi chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói? Trần Tình lắc đầu, chắc chắn nói, thật không có. Ba ba mụ mụ của ta đối với chuyện này rất kiêng kỵ. Liền ta ca ca cũng không biết. Bất quá, khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Nếu để cho ta tìm tới kia cái gì đoán mệnh, nhất định nện hắn sạp hàng. Người không biết bởi vì việc này, từ nhỏ đến lớn ta bị cha ta đánh bao nhiêu lần. Nhìn xem, trên tay hiện tại còn sưng. Gặp Trần Tình kiên trì không nói, Emmanuel chỉ có thể từ bỏ. Chú ý tới Trần Tình tay bên trong văn kiện, hỏi, người lại đúng Ngọc Thạch sản nghiệp cảm thấy hứng thú? Trần Tình gật đầu lại lắc đầu, chuyên nghiệp tính quá mạnh, thói quen quá nhiều, tạm thời chỉ có thể nhìn, không có thời gian. Emmanuel chịu qua đến cùng một chỗ nhìn về phía Trần Tình tay bên trong văn kiện, vừa nói, tìm người làm a, tựa như chúng ta lão bản một dạng, nếu như hắn sự tình gì đều muốn chính mình đến, Westeros hệ thống có thể phát triển không đến bây giờ quy mô. Trần Tình liếc nàng liếc một chút, ngươi cho rằng người thích hợp chính là như vậy dễ tìm. Cái đề tài này tốt giống như trước thì thảo luận qua. Emmanuel hơi hơi nhún vai, ta đương nhiên biết không dễ dàng, bất quá, sự tình tổng muốn đi làm. Đúng, cùng ngươi nói một việc, ta buổi sáng liên hệ Los Angeles bên kia, nếu như khả năng lời nói, ta hẳn là sẽ tại Fusion Time làm thêm công việc. Trần Tình ân một tiếng, không có phản đối. Emmanuel là nàng tự mình chọn lựa ra dòng chính, bất quá, nàng cũng không có đem chỗ có hy vọng đều đặt ở vị này nữ lang tóc hồng trên thân. Hiện trong tay có thể dùng người thực không ít. Nếu như lão bản thật nhìn lên cái này nước Pháp cô nàng, lấy đi liền lấy đi. Bất quá, Trần Tình vẫn là nói, thực ta đồng thời không coi trọng lão bản gần đây tự mình chủ đạo 3 nhà công ty. Đầu nhập quá lớn, chu kỳ quá dài, mà lại sau cùng khả năng không thu hoạch được gì. Emmanuel lại không đồng ý. Phản bác, Trần, ngươi quá nhìn trọng lợi ích, ta ngược lại là rất thưởng thức đây. Có một số việc cũng nên có người đi làm. Ngươi biết không, năm đó theo Lê Chi huynh đệ lần thứ nhất bay thử bắt đầu, 20 năm về sau, hàng không lữ hành thì đã trở thành trạng thái bình thường. Thế mà, theo 196 một năm Liên Xô Gagarin lần thứ nhất đổ bộ vũ trụ. 35 năm qua đi, nhân loại hàng không sự nghiệp không chỉ có không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Ngược lại một mực tại suy yếu. Đây là không bình thường. Chúng ta không cần phải dừng lại thăm dò cước bộ. Trần Tình chú ý tới Emmanuel vẻ mặt ẩn ẩn lộ ra. Sùng bái, cười nói. Đã dạng này, ngươi làm sao không thả ra trong tay hết thảy. Toàn tâm toàn ý đi giúp lão bản làm sự kiện này. Emmanuel nói. Trần, loại này quá nghiêm khắc khái niệm là không đúng. Ta đồng ý lão bản kế hoạch. Đồng thời nguyện ý cung cấp trợ giúp. Cái này liền đã rất tốt. Trần Tình cười nói. Có lẽ, người thực cũng có ăn ý tâm thái ở bên trong đúng hay không? Vạn nhất Fusion tham thành công. Tựa như Ygritte mấy nhà như thế. Làm sơ kỳ người sáng lập một trong. Người hội thu hoạch được phong phú hồi báo. Emmanuel một chút cũng không có bị đâm thủng xấu hổ. Gật đầu nói. Đương nhiên, nếu như ta nỗ lực. Khẳng định hy vọng có thể thu hoạch được tương ứng hồi báo. Điểm này, các ngươi bên này một ít lý niệm ta thì không phải không thường không đồng ý. Cũng là loại kia, muốn cầu người khác phụng hiến hết thảy, lại không nói hồi báo. Đây quả thực là tại giở trò lưu manh. Trần Tình ngừng lại, nhắc nhở, những lời này ngươi cùng ta nói một chút là được. Khác khắp nơi nói loạn. Vì cái gì? Tựa như các ngươi phía Tây chủng tộc kỳ thị một dạng. Chỉ có thể làm, không thể nói. Trần, ta cũng không phải một chủng tộc kỳ thị người. Trần Tình hơi không kiên nhẫn. Ngươi nhớ kỹ ta lời nói thì đúng. Chẳng lẽ muốn các loại hiện thực đến giáo huấn ngươi? Ngô, tốt a, dù sao cũng là chính mình cấp trên. Emmanuel thức thời gật đầu. Nghiêng mắt nhìn ngồi tại lối đi nhỏ khác một bên không yên lòng lật lên một bản tiếng Anh bản. Tham tạp chí Lâm Tố. Do dự dưới, Emmanuel lại tiến đến Trần Tình bên tai thấp giọng nói. Người cần phải cho Lâm nói lời xin lỗi. Trần Tình đương nhiên biết rõ nàng chỉ là cái gì. Không có vấn đề nói. Hai chúng ta vốn chính là một đôi. Tại sao muốn xin lỗi? Trần Tình cũng không có hạ giọng. Lâm Tố nhất thời lại ngẩng đầu chừng tới. Trần Tình không cam lòng yếu thế. Cười lấy nhìn sang. Thế nào? Người muốn cùng ta đánh nhau? Lâm Tố nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trần Tình nụ cười không thay đổi. Cái kia chờ chút máy bay lại nói. Chớ liên lụy Aimao các nàng. Lâm Tố bỗng nhiên đứng người lên. Đến cùng không có nhào tới. Chỉ là thở phì phò chuyển đi cabin đoạn sau phòng ngủ. Dự định một đường lên đều không nói với Trần Tình lời nói. Emmanuel nhìn lấy Lâm Tố rời đi. Thu hồi chú ý lực. Lại nói. Có điều. Ba ba mụ mụ của ngươi thật rất thông suốt đây. Ta nghe bọn hắn nói. Ân. Bọn họ đều không phải là cứng nhắc người. Ha ha. Thật không nghĩ tới đây. Ta vẫn cho là người Trung Quốc sẽ rất bảo thủ. Trần Tình nói, đương nhiên bảo thủ, chỉ bất quá văn hóa không giống nhau mà thôi. Bởi vì phía Tây tông giáo lý niệm duyên cớ, các người đối luyến ái đồng tính vô cùng chống lại. Trung Quốc cũng không có loại này trời không sai văn hóa thành kiến. Nếu như ngươi ở bên này nói mình là đồng tính luyến, mọi người càng nhiều chỉ hội hiếu kỳ, không biết kỳ thị ngươi. Theo Tô Châu xuất phát. Cấp stream V chỉ dùng hơn 1 giờ thì đến Bắc Kinh. Thời gian vẫn chưa tới 3 giờ chiều. Thủ đô phi trường quốc tế. Bên này đã có người đang chờ đợi. Chiến trận rất lớn. Sở dĩ như vậy. Bởi vì Trần Tình mấy người lần này thủ đô hành trình chủ yếu nhiệm vụ là phối hợp cuối tháng 4. Simon Trung Quốc hành trình. Nhận ủy thác của người. Trần Tình không ngừng tìm cơ hội cho chính mình lão bản hóng gió. Người nào đó cuối cùng đồng ý tại Hạnh Hoa Xuân Vũ thời tiết lại đến Trung Quốc. Sau đó lại đáp ứng lần này hành trình quốc gia 2 ngày thời gian tiến hành chính thức quan phương. Viếng thăm, lấy Simon hiện tại quyền thế địa vị. Cho dù là rất nhiều quốc gia nguyên thủ đều khó mà với tới. Mặc dù là chính mình tại Trung Quốc có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên nhân mạch giúp đỡ. Lãnh đạo giật dây, nhưng bây giờ lập trường rốt cuộc khác biệt. Trần Tình lúc đầu đối cùng mình giao thiệp quan viên nói ra điều kiện cũng là nếu như muốn nàng. giúp đỡ, nhất định phải cho ra tối cao quy cách tiếp đãi cấp bậc. Nếu không không bàn nữa. Trung Quốc bên này đương nhiên là có lấy chính mình tâm tư. Nếu như Simon Westers có thể tiến hành công khai viếng thăm, mà không chỉ là 2 năm trước tư nhân đến thăm, một phen tuyên truyền phía dưới, tuyệt đối có thể trên diện rộng đề cao thế giới các quốc gia đối Trung Quốc kinh tế lòng tin. Phát triển kinh tế làm trung tâm, đây là ngay sau đó Trung Quốc trọng yếu nhất, hiện tại vẫn là đầu tháng 3, đã xác định tiếp đãi quy cách, dù cho Simon đến thăm phải chờ tới tháng 4 hạ tuần. Rất nhiều chuyện đều cần chuẩn bị, trừ cái đó ra, lần này hành trình, Trần Tinh còn muốn quyết định quốc phong nghệ thuật đoàn tuyển bạt sau cùng một nhóm hậu tuyển bảng. Danh sách, sau đó đưa đến chính mình lão bản chỗ đó để người nào đó tự mình định đoạt. Vốn là sự kiện này có thể tại Thượng Hải tiến hành. Bất quá, cô nàng hiện tại cũng bất không nhàn, vì phối hợp chính mình hành trình, thẳng thắn lần này cùng một chỗ giải quyết. Sau cùng còn có hắn các loại việc vặt, thiết lập Trác Việt khoa kỹ tại thủ đô nghiên cứu trung tâm, dò xét chính mình lão bản một hệ liệt bất động sản, gia cố bên này các loại nhân mạch hệ thống, vân vân, toàn bộ tính toán xuống, dự tính muốn đợi một tuần thời gian. Trần Tinh cùng bộ ngoại giao công tác nhân viên ở phi trường một phen hàn huyên, xác định ngày mai hội nghị nhật trình, từ chối nhã nhặn đối phương bữa tối chiêu đãi mời. Một đoàn người lấy Westers công ty Trung Quốc tổng bộ phái tới ngồi xe chạy tới khu vực thành thị. Đã không phải lần đầu tiên đến Trung Quốc. Bất quá, Emmanuel trước kia mấy lần đều là tại Đông Nam ven biển mấy tòa thành thị hoạt động. Cái này còn là lần đầu tiên đến thủ đô. Đối với quốc gia này trung tâm chính trị tràn ngập hiếu kỳ. Một đường lên đều đang đánh giá ngoài cửa sổ xe thành thị phong cảnh. Tổng thể cảm giác vẫn là lạc hậu, lại thêm hiện tại vẫn là đầu xuân. Sắc thái đơn điệu hơi có vẻ thành thị đổ nát kiến trúc cùng trần chuồng cây khô suy thảo để tòa. Thành thị này càng nhiều mấy phần lãnh tịch túc sát, rõ ràng không bằng phương Nam sinh cơ cùng phồn hoa. Năm trước cái niên đại này Bắc Kinh đầu phố đều rất ít gặp nhập khẩu màu đen Mercedes-Benz S500 tạo. Thành đội xe tại hơn nửa canh giờ đến trung tâm thành phố. Cẩn thận từng ly từng tí theo quan hệ miệng nam đại đường phố quẹo vào một đạo u dài chật hẹp ngõ. Hẻm, Emmanuel bên cạnh một đường lên đều tại tận dụng mọi thứ lật xem các loại văn kiện tư liệu Trần. Tình cuối cùng từ một phần trên tư liệu ngẩng đầu. Chú ý tới bên cạnh nữ lang tóc hồng thần sắc. Hỏi, cảm giác thế nào? Emmanuel hơi hơi nhún vai. Trần Tình cười nói, cho nên điểm này ngươi cũng không bằng Brittany. Sayerly lần trước cùng ta cùng một chỗ tới. Nhìn đến đều là tòa thành thị này thậm chí quốc gia này tiềm ẩn sinh cơ. Ngươi chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng. Emmanuel có chút không phục hướng hai bên chật hẹp ngõ hẻm. Ra hiệu phía dưới. Ta cũng rất chờ mong nhìn đến bên trong nha. Đội xe chậm rãi hướng trong ngõ hẻm chạy vượt qua. Nửa cây số. Rốt cục tại một tòa nhà riêng trước cổng chính dừng lại. Cửa xe bị ân cần địa tài xế kéo ra. Trần Tình xuống xe. Bên đường sân nhỏ cửa lớn đã mở ra. Đứng ở cửa hai vị thân mang tiêu chuẩn duy gia nữ hầu chế phục tóc đen cô nàng. Trực tiếp đem hắn sự tình vứt cho đằng sau trên một chiếc xe xuống tới Lâm Tố mấy cái. Trần Tình đổi tiếng Pháp đối khác một bên Emmanuel nói. Thực, người đứng tại vị trí nào? Mới có thể thấy cái gì dạng phong cảnh. Nói ra hiệu hai bên ngõ hẻm. Nếu như ngươi chỉ là xã hội này tầng dưới chót nhất. Như vậy, đến tòa thành thị này, ngươi thì chỉ có thể nhìn thấy các loại ngõ hẻm lụi bại cùng chật hẹp. Nhìn đến cùng ngươi một cái giai cấp người qua đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà sống. Máy bôn ba, thế mà, vô luận là tòa thành thị này, còn là hắn. Bọn họ tránh thức nội tình đều giấu ở các loại nhà cao tầng sâu vườn trong khu nhà cao cấp bộ. Trần Tình vừa nói vừa ra hiệu đứng tại sân nhỏ môn trước hai vị thần thái kính cẩn nghe theo tóc. Đen cô nàng, tiếp tục dùng tiếng Pháp nói. Tựa như các nàng, người bình thường là không nhìn thấy. Thậm chí là chỉ có thể nhìn mà thèm. Thế mà, tốt nghiệp ở Trung Quốc xuất sắc nhất đại học các nàng.